Tử thần chi tiễn, chương 64, đạn đạo. Góc truyện audio.com. Trong phong vân, bảo tàng giống của Lý Nhĩ Tư nhiều vô số kể, trải rộng toàn bộ đại lục phong vân, có lớn có nhỏ, có cấp cao, cũng có tồn tại thông thường. Chỉ là những bảo tàng này phần lớn đều cực kỳ bí mật, cần người chơi chậm rãi khai quật. Đương nhiên điều đầu tiên cần là vận khí. Đủ loại bảo tàng chính là tăng lên rất nhiều tính thú vị cho trò chơi. Bảo tàng Lý Nhĩ Tư này ngay cạnh địa điểm nhiệm vụ. Lát nữa có thể tiện đường kiếm luôn. Dương An vui mừng cất kỹ tàng bảo đồ cùng với đám bảo thạch và trang bị. Chuẩn bị đi ra ngoài xem kịch vui. Nhưng mà, hiện giờ tại bãi đá bên ngoài tình hình chiến đấu cũng đã hoàn toàn biến chuyển. Kỳ thật vừa rồi Dương An cảm giác được dưới chân như phát sinh động đất cũng không phải là do mấy chục nguyên tố thao khống sư cùng phóng ma pháp tạo thành, mà là hổ vương răng kiếm cơ giới bắt đầu cuồng bạo. Dưới sự chỉ huy của Lang Nha cùng mấy thành viên hạch tâm, ưu thế vẫn luôn hướng về bên người chơi. Hơn chục nguyên tố thao khống sư mãnh liệt ông kích, HP của hổ vương răng kiếm cơ giới tụt xuống hơn 10 vạn. Sớm đã có chuẩn bị nên Lang Nha lập tức chỉ huy nguyên tố thao khống sư phía sau uống ma lực thuấn hồi dược tề, rồi toàn lực công kích, đồng thời lưu ý chức nghiệp cận chiến phía trước chuẩn bị ứng phó mọi hành động khi boss cuồng bạo. Tên bình mana game này, hơn chục nguyên tố thao khống sư toàn lực công kích, đủ loại ma pháp như trăm sông lao ra biển. HP của hổ vương răng kiếm cơ giới trong khoảng thời gian ngắn lại mãnh liệt tụt xuống. Toàn bộ thủ hạ trong hổ vương lĩnh đều bị xử lý. Hổ vương răng kiếm cơ giới không thể phát huy sức chiến đấu quần thể như quân đội. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều bị một lượng lớn chức nghiệp cận chiến quấn lấy. Khó có thể nhúc nhích đã đủ buồn bực, giờ lại thêm gặp cảnh sống chết. Chí năng cơ hồ có thể so sánh với nhân loại của boss vương giả, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc người giết. Từng tiếng giống giận xen lẫn thanh âm kim loại ma sát rú lên. Hổ vương răng kiếm cơ giới bắt đầu cuồng bạo, thân hình bị số lượng lớn mạo hiểm giả chắn lại, không thể phát huy sức mạnh, nhưng làm boss vương giả bại, cũng không chỉ có năng lực cận chiến, vào thời khắc sống chết nó sẽ bộc phát viễn trình công kích khủng bố. Hổ vương răng kiếm cơ giới vẫn luôn điên cuồng giãy dụa bỗng ngừng lại. Cặp mắt đỏ hồng hình chữ nhật đại thịnh hồng quang, phảng phất như là chiếc đèn tín hiệu sáng lên cảnh báo nguy hiểm. Răng rác, từng tiếng chuyển động nặng nề từ trên người hổ vương răng kiếm cơ giới truyền tới. Ngay sau đó, phần lưng bằng kim loại của nó bỗng tách ra, rồi từ bên trong dâng lên hai quả đạn đạo màu đỏ. Tựa như robot chiến đấu trong những bộ phim hoạt hình, Nhật làm phim gì cũng giỏi nhé. Không ổn, toàn bộ nguyên tố thao khống sư cùng quang minh mục sư mở hộ thuẫn. Tản ra, chiến sĩ kiếm sĩ phía trước tử thủ đứng cho vững, nhìn thấy đạn đạo xuất hiện từ lưng boss, cho dù là người ngu xuẩn cũng hiểu được chuyện gì sẽ tới. Lang Nha lúc này lớn tiếng quát, khẩn trương chỉ huy hành động ứng biến, nhất định phải bảo toàn hơn chục chức nghiệp pháp hệ phía sau. Thiếu công kích bọn hắn thì tất cả thành công cốc. Nhưng mà đội hơn chục thành viên pháp hệ nào đơn giản nói tản là lập tức tản xong. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng xé gió vang lên. Hai quả đạn đạo ảo ảo bắn ra. Chia làm hai cánh lao thẳng tới nhóm pháp hệ đang cuống cuồng chạy trốn. Oanh, oanh, hai quả đạn đạo nổ tung giữa đám người pháp hệ. Năng lượng cuồng bạo tràn ra. Giờ khắc này, thời gian tựa như ngừng lại. Tựa như dung nham từ tâm trái đất lao vọt lên, hình thành hai cây nấm lửa khổng lồ, khói đen dày đặc, sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời, mặt đất rung kịch liệt, không khí nóng như lò thiêu, tất cả tạo thành một luyện ngục giữa nhân gian, hai quả cầu lửa cơ hồ nuốt lấy toàn bộ chức nghiệp pháp hệ. Chức nghiệp pháp hệ, tựa như con diều chỉ bay xa thì mới hay, màu yếu thủ thấp, hơn nữa đạo đạo bắn ra quá đột ngột. Nguyên mộ y đám còn chưa kịp tạo thành nguyên tố thuẫn đã bị nghiền cho tan xương nát thịt. Trực tiếp bị miễu sát, có điều cho dù tạo ra nguyên tố thuẫn cùng thánh quang hộ thuẫn. skill của mục sư, cũng vô dụng, lực nổ đến nhường này căn bản miễu sát là đương nhiên. Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Dương An vẫn hồn nhiên không phát hiện, giờ phút này hắn còn đang hoan hỉ, ngất ngây đi thu thập bảo vật. Hai cột khói hình nấm chậm rãi tiêu tán, lộ ra hai cái hố đen sâu hõm, bên trong là hơn 10 thi thể thành viên huyết lang. Cảnh tượng tan hoang, kinh tâm động phách, đương nhiên, bên cạnh mấy chục thi thể đó chính là mấy chục kiện trang bị bất đồng phẩm cấp. Mấy quang minh mục sư nhanh chân chạy trước, bao gồm cả lang nha, tất cả đều bị uy lực của hai quả đạn đạo dọa cho sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, Boss Vương giả chỉ dùng một chiêu đã miễu sát hơn 10 đoàn viên phía sau. Còn 20-30 chức nghiệp cận chiến trực tiếp ngạnh kháng Boss truy không bị cột lửa lan tới. Nhưng cũng bị dọa đến kinh tâm táng đởm, đã không có nguyên tố thao khống sư dùng ma pháp công kích. Quang Minh Mục Sư cũng còn lèo tèo vài mạng, cho dù HP của Boss Vương giả chỉ còn không đến 1/10, nhưng cũng không phải 20-30 người chức nghiệp cận chiến bọn hắn có thể ứng phó. Lang Nha phục hồi tinh thần lại, chứng kiến tình huống thê thảm như vậy, cũng không biết làm sao. Boss cấp vương giả quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Lang Nha đang muốn hạ lệnh cho những thành viên còn lại, bao gồm chiến sĩ kiếm sĩ đằng trước nhanh chóng rút lui và những thành viên pháp hệ thu nhặt trang bị từ đồng đội rơi ra. Nhưng mà con Boss vương giả này sao lại dễ dàng buông tha bọn hắn như vậy? Nó còn muốn giết sạch đám mạo hiểm giả dám đùa giỡn nó tới cận kề cái chết. Hơn 20-30 chiến sĩ cùng kiếm sĩ vẫn đang tiếp tục cản trở Hổ Vương kiếm răng cơ giới cùng ba con Boss hộ vệ của nó. Tuy ở phía sau Lang Nha đã hạ lệnh rút lui, nhưng bọn hắn biết nếu bọn hắn buông lòng, lập tức toàn bộ trước sau bao gồm cả Lang Nha lão đại đều đi đứt. Cho nên bọn hắn quyết định giữ vững, che cho người phía sau có thể an toàn rời đi. Lang Nha lão đại, bọn em sẽ tiếp tục ngăn cản. Mọi người mau đi đi. Mau lên lão đại, nếu không sẽ không kịp. Có đôi khi, ác nhân bại hoại cũng sẽ trở nên đoàn kết. Đùa chứ làm như chết thật. Tử thì về làng, đông càng vui, mấy thuẫn giáp chiến sĩ bạo phát toàn lực. Mặc dù không có quang minh mục sư trợ giúp trị liệu, nhưng trong lúc nhất thời cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Hổ vương răng kiếm cơ giới trong tức khắc cũng không thể xông ra. Xem tại choang, com, Lang Nha còn đang do dự. Đoàn đội của bọn hắn cũng thể xem như ở hạng trung. Đó đều là nhờ mấy thành viên hạch tâm gắng sức kéo lên. Dù đối mặt diệt đoàn, hắn cũng rất khó để bỏ lại đoàn viên. Tiếp tục chỉ huy mấy mục sư phóng ra trị liệu thuật tới nhóm cận chiến đằng trước. Cũng vì lần do dự này, khiến cho Lang Nha thiếu chút mất mạng. Vừa rồi hai quả đạn đạo đã tiêu hao phần lớn năng lượng của Hổ Vương răng kiếm cơ giới. Sức mạnh rõ ràng giảm xuống không ít, trong khoảng thời gian ngắn cũng thật sự khó có thể dẫy khỏi vòng vây của hơn 20 chiến sĩ. Có điều, thân là vương giả Hổ Vương lĩnh, thủ hạ hộ vệ sẽ theo lệnh nó mà làm. Hổ Vương răng kiếm cơ giới liên tục phát ra tiếng gầm rú quái dị, phảng phất như truyền mệnh lệnh cho ba con hộ vệ còn sót. Mà ba con hộ vệ cấp Boss sau khi nhận mệnh, cũng liên tục gầm lên đáp lại. Cách chương.